Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, cùng ngươi nói cái bí mật. Mới một năm mở màn bao nhiêu có chút u ám, bất quá tại đi thân tìm hiểu hữu gian, tâm tình dần dần khôi phục bình thường, vốn qua năm thời gian độc thân cầu sợ nhất bức hôn vấn đề. Bởi vì Mẫn Học tham gia bộ công an tiết mục cuối năm mà bị đoạt danh tiếng. Các trưởng bối chú ý nhiệt nóng điểm đều ở sự nghiệp tiền cảnh thượng. Mà cùng Mẫn Học cùng thế hệ hoặc nhỏ một chút là quy tắc đều truy vấn hắn bái kiến nào minh tinh. Nhất là Mẫn Học tiểu biểu muội, đoán chừng là đã từng gặp cho hấp thụ ánh sáng Mẫn Học cùng Chu Tinh Hà hợp sướng qua chính là cái kia bài viết. Không phải lôi kéo Mẫn Học muốn Chu Tinh Hà ký tên. Tóm lại, so với việc thượng một năm độ đi thân tìm hiểu hữu luyện mục độ khó. Năm nay nhiều lắm là cho dù cái khó khăn hình thức. Đại niên mồng 3, Lâm Bác Nhiên một chiếc điện thoại, đem Mẫn Học triệt để giải phóng ra. Bởi vì quay chụp vừa vặn vượt qua lễ mừng năm mới. Lâm Bác Nhiên cũng không phải cái loại này không nhà thông thái tình đạo diễn. Cho kịch tổ thả trước bốn hậu tam thất ngày nghỉ, mồng 4 bắt đầu chính thức quay chụp. Lâm Bác Nhiên gọi điện thoại chính là hỏi một chút Mẫn Học có hứng thú hay không đi thăm. Kịch tổ, theo Lâm Bác Nhiên giảng, kịch tổ kế tiếp muốn quay chụp chính là nhà ga trước dũng đấu bọn cướp nội dung cốt truyện. Lấy cảnh tại Giang Chiết, huyện Mộc Đồng nhà ga, Mẫn Học tuy nhiên rất buồn bực, nhưng quả thực không muốn lại tại gia mỗi ngày tiếp nhận thân thích đề ra nghi vấn. Hơn nữa huyện Mộc Đồng cũng là có tên du lịch thắng địa. Thừa dịp lễ mừng năm mới đi dạo chơi cũng không tệ. Vì vậy tự đáp ứng xuống, theo ma đô tự giá đến huyện Mộc Đồng ước chừng cần 3 giờ. Vì vậy Mẫn Học trước thời gian hồi lâu xuất phát, chạy nhanh ra cao lầu như rừng đô thị, vượt qua hơi lộ ra dài dòng buồn chán đường cao tốc đoạn hậu. Mẫn Học tại mặt trời xuống núi thời gian, lái vào huyện Mộc Đồng khu vực, đoạn đường này trung linh dục tú, núi to lớn cao ngạo, thạch khí thế, nước linh vận, lâm sắc đẹp. Cấu thành huyện Mộc Đồng sơn thủy động thiên sắc thái sặc sỡ cảnh trí cùng thơ họa vẽ loại ý cảnh. Đưa thân vào như thế tốt đẹp chính là cảnh sắc ở bên trong. Người tâm linh phảng phất đều bị rửa loại. Thanh tịnh sáng ngời, Mộc Đồng thị trấn khu cũng không lớn, nhưng thường ở nhân khẩu càng thiếu. Chỉ có không đến 10 vạn, hơn nữa con đường rộng rãi, cho nên có vẻ hoang vắng. Mẫn Học khó được thể nghiệm một bà không kẹt xe thoải mái. Tại tiến vào nội thành hậu gần kề không đến 10 phút chung, tự thuận lợi vào ở huyện Mộc Đồng khách sạn. Lâm đạo diễn, Mẫn Học mở cửa phòng. Không có gì bất ngờ xảy ra là nghe hỏi mà đến Lâm Bác Nhiên. Mẫn cảnh quan, một đường vất vả, hai người nắm cái tay. Mẫn Học cười nói, Lâm đạo diễn cũng khổ cực. Gần sang năm mới còn phải đuổi đùa giỡn, cũng không thể nhiều cùng người nhà. Lâm Bác Nhiên khoát tay chặn lại, nhà của ta cái kia lỗ. Hồng mang theo tiểu sảng đi phía nam du lịch đi, nói là hưởng thụ năm mới nhiệt đới cảnh tượng. Ta đây trùng theo không kịp thủy triều lão nhân, tự nhiên bị ghét bỏ xuống. Ha ha, Lâm đạo diễn ngài thật là khôi hài. Không phải người một nhà không vào một nhà cửa, Mẫn Học cảm thấy cái này một nhà ba người đều sống rất tuổi trẻ bừa bãi. Mẫn cảnh quan, Lâm đạo diễn không cần phải khách khí, bảo ta tiểu Mẫn là tốt rồi. Mẫn Học cùng Lâm Bác Nhiên mặc dù đã gặp lần số không nhiều. Điện thoại thì đánh qua có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy lần. Nhưng giao tình kỳ thật đã muốn không tính thiển. Lâm Bác Nhiên nghe vậy cũng nở nụ cười, ta đây tự nắm đại. Vì Lâm Bác Nhiên rót chén nước, hai người ngồi vào chỗ của mình. Lâm Bác Nhiên cái này mới mở miệng nói, tiểu Mẫn ngươi là người sảng khoái. Ta cũng vậy sẽ không quanh co lòng vòng rồi. Lần này tìm ngươi đến, là nhớ ngươi giúp một việc. A Hát xin mời ngài nói. Trước kia ta nhớ được cùng ngươi đã nói, lần này tới Mộc Đồng, là vì đập các ngươi lúc ấy truy kích đến Đan Âm nhà ga. Ba người dũng đấu bọn cướp tương chi bắt được đùa giỡn. Mẫn Học gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình nhớ rõ. Cái này đoạn nhà ga trước đùa giỡn, là toàn kịch bên trong một cái cao trào, cũng là biểu hiện cảnh sát quên cả sống chết chăn đệm. Tuy nhiên lúc ấy ta hỏi thăm qua một ít chi tiết tỉ mỉ, nhưng dù sao không bằng người trong cuộc tự mình kinh nghiệm đến tỉ mỉ xác thực. Mẫn Học, nên phải hỏi Lâm Bác Nhiên với tư cách điện ảnh người đã tốt muốn tốt hơn, ta vốn cũng không còn nghĩ đến quấy rầy. Bất quá ngươi biết, cái này micro movie dự toán vốn sẽ không cao. Ta thỉnh diễn viên ngoại trừ một cái tương đối nổi danh bên ngoài, mặt khác đều là người mới. Không nói gạt ngươi, trước kia ta lại để cho mấy cái diễn viên thử diễn qua cái này đoạn đùa giỡn. Như thế nào cũng không hợp khẩu vị, vì để cho bọn hắn tìm được chân thật cảm giác, cho nên muốn thỉnh cầu ngươi mà nói giảng đùa giỡn. Mẫn Học lặng yên dưới, gật đầu nói, Lâm đạo diễn, giảng đùa giỡn không dám nhận, ta một nghiệp ngoại nhân sĩ, kịch trong tổ tùy tiện kéo cá nhân tới cũng so với ta có tư cách, nhưng làm tràng cảnh xem vẫn là có thể. Lâm Bác Nhiên, người trẻ tuổi quá khiêm nhường, ta tới sớm một ít, nghe nói đầu phố có một gia nhà nông đồ ăn phi thường không tệ, buổi tối ta mời khách, đừng khách khí với ta. Mẫn Học tự nhiên sẽ không khách khí, vui vẻ đi trước, mỗi cái địa phương đều có chính mình đặc biệt ẩm thực, cũng là Mẫn Học thích nhất đi tìm tòi nghiên cứu, mà huyện Mộc Đồng cho Mẫn Học ấn tượng sâu nhất đồ ăn chính là trước mặt đạo này thịt kẹp bánh bao, chính tông rượu nhưỡng bánh bao xốp lại giàu có co giãn, phối hợp lấy nửa tinh nửa mập, mềm nhu nùng hương thịt kho tàu, vừa vào miệng, bánh bao trong veo lôi cuốn lấy đất thịt heo nhu hương. Sách, chỉ có, thỏa mãn, một từ có thể hình dung. Một đêm tốt ngủ, sáng sớm ánh mặt trời vừa vặn, trong không khí xen lẫn bùn đất hương thơm, người đi đường dần dần đã lâu, Mẫn Học đã muốn dọc theo bờ sông hoàn thành chạy bộ sáng sớm. Về tới khách sạn, đánh cho một bộ quyền, tắm rửa ăn điểm tâm, tùy ý thay đổi thân quần áo, hướng nhà ga xuất phát. Mộc Đồng nhà ga người lưu lượng cũng không lớn, đây cũng là Lâm Bác Nhiên lựa chọn lúc này lấy cảnh một trong những nguyên nhân. Lâm Bác Nhiên sáng sớm đã đến hiện trường chỉ huy, bố trí sân bãi, quanh thân đã muốn đều bị cách ly bắt đầu đứng dậy. Mẫn Học còn là lần đầu tiên đi thăm điện ảnh quay chụp hiện trường, cũng không còn quấy rầy Lâm Bác Nhiên, chính mình tại chung quanh đi dạo lấy. Choàng, một hồi thanh thúy miệng thủy tinh mà tiếng vang lên, Mẫn Học theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy một cái mực bốn mắt thanh niên chính răn dậy lấy cúi đầu nói xin lỗi viên thuốc đầu. Tiểu nữ sinh, ta nói muốn uống tiên ép chanh nước, người đây là chanh ư, là chanh ư. Thực xin lỗi, dân vũ ca, sáng sớm hoa quả điếm cùng đồ uống điếm đều còn chưa mở cửa. Thật sự thực xin lỗi, viên thuốc đầu không ngừng đảo lấy xin lỗi. Cái này không phải là cái kia Lý Dân Vũ sao, tự lần trước tại trên xe lửa đụng phải cái kia một tên lường gạt hậu, Mẫn Học còn chuyên môn đi bù lại một chút, cho nên liếc nhận ra mực bốn mắt, nguyên lai Lâm Bác Nhiên nói chính là cái kia tương đối nổi danh diễn viên. Tự là người này xem ra Lâm đạo diễn vì kéo động thu xem cũng là nhọc lòng. Xin lỗi hữu dụng, ngươi biết ta sáng sớm không uống chanh nước hậu quả có nhiều nghiêm trọng ư? Không uống chanh nước da của ta tự bổ sung không đến duy C. Bổ sung không đến duy C sẽ làm cho làn da biến chất. Ta hủy khuôn mặt ngươi phụ trách ư? Mẫn Học kéo ra khóe miệng. Lý do này cũng là thật tâm cường đại. Xem chung quanh mấy cái người mới diễn viên một bộ thấy nhưng không thể trách bộ dạng. Mẫn Học chỉ biết đây nhất định là thông lệ tiểu thịt tươi lừa gạt đại bài thời gian. Viên thuốc đầu dốc sức liều mạng xin lỗi lấy. Tại Lý Dân Vũ ghét bỏ trong ánh mắt, bị phái đi đầy đường tìm kiếm chanh nước, Mẫn Học lắc lư tới, tiến đến Lý Dân Vũ phụ cận nói, cùng ngươi nói cái bí mật. Dùng di động máy tính đưa vào 47.000 trừ dùng 188. Màn hình hội hạ rất nhiều năm mới lễ vật ơ. Nói xong, Mẫn Học lạnh nhạt bay đi, lưu lại một mặt mộng bức Lý Dân Vũ. Bất quá hàng này suy nghĩ hồi lâu không biết là có ý gì. Thật đúng là dùng di động thử thử. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.